Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 171 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bảy ngọc sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 171 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Chương 550, Kẻ phản bội, phần 2. Nắm đấm tay trái giáng mạnh vào đỉnh đầu của Sở Môn. Khi công đức ánh lên từng vầng sáng chạm vào mắt, bắt đầu có từng làn khói đen bốc lên từ cơ thể gã nhằm phản công lại đòn đánh của tôi. Hình ảnh trông giống như khi bạn đổ nước vào chảo dầu nóng vậy. Thế là dẫn đến phản ứng vật lý kịch liệt như vậy. Trước cơn giằng co, tôi lập tức liều mạng, truyền tải vào tất cả mọi công đức còn dư lại trên chuỗi chẳng hạn. Lúc này mới có thể dần chiếm cứ phần hơn. Đùng đùng. Mãi đến khi có hai tiếng giòn vang, một trước một sau xuất hiện. Có hai viên chẳng hạt trong cả chuỗi chẳng hạt bất chợt nổ tung lên. Màn sáng trắng từ bàn tay tôi trở nên rực rỡ lóe mắt hẳn. Ngay lập tức, ác niệm đã bị trấn áp. Từng luồng tâm tình tiêu cực bất giác hòa thành khói màu đen. Không bao lâu sau, thân thể của Sở Môn vì đã bị Trần Kiều Ca đánh trọng thương trước đó nên khó mà trông đỡ nổi, hoàn toàn tiêu tán. Khói đen lại dung nhập vào thế giới trong mơ một lần nữa. Lúc này, trên mặt đất chỉ còn lại một lá bùa màu xanh và một lá phù điêu hình tỷ hưu màu đen, to bằng ngón tay cái. Lá bùa màu xanh là của Trần Kiều Ca lưu lại. Thế còn mảnh phù điêu này là gì chứ? Chẳng lẽ đây chính là bản thể của một luồng ác niệm kia? Quan sát mảnh phù điêu trong tay, tôi đoán rằng thứ này ắt hẳn có liên quan đến con hung vật bị trấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng cầu số 3. Sau này nếu phải chạm trán với nó, có lẽ vật này sẽ hữu dụng. Vì vậy, tôi cất kỹ mảnh phù điêu trong tay, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gấu bông vẫn dùng sợi chỉ đỏ để dẫn đường. Tôi nhanh chóng lướt qua từng phòng ốc và nhà cửa đổ nát. Số lượng tử thi cháy đen càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Cả quá trình đào thoát vô cùng hiểm trở. May mắn thay, trong gan khiếu cũng không thẩm thấu sinh khí ra ngoài nữa. Ngoại trừ một vết nứt duy nhất trên mặt kén kia, còn lại cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Một đường chạy như điên, mất một khoảng thời gian khá lâu thì tôi mới có thể chạy ra khỏi khu vực trung tâm của đống phế tích này. Mà nếu so sánh với toàn bộ quảng trường tuyệt vọng, khu vực trung tâm kia cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Phạm vi phóng xạ sinh khí ban nãy có quy mô rộng lớn hơn nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng. Cả khu quảng trường này tựa hồ đều đang chấn động lên. Từng tòa phòng ốc cháy đen rung chuyển mạnh mẽ, giống như động đất vậy. Lần này mình chơi lớn rồi. Nhìn trái phải, tôi không thấy bóng dáng Trần Kiều Ca đâu. Mà sợi chỉ đỏ của con gấu bông trên vai cũng dần im lìm đi, tựa như vật chết vậy. Mặt đất truyền đến cảm giác chấn động rõ ràng. Thậm chí phòng ốc gần đó cũng xuất hiện tình huống sụp đổ. Tôi cố gắng nhớ lại tuyến đường khi tiến vào. Nhưng đến khi tôi kịp hồi tưởng xong, thì nhà cửa ở khu vực trung tâm nhất đã bắt đầu sụp đổ ầm ầm, trông không khác gì những quân cờ domino bắt đầu liên đới đổ ngã vậy. Mấy căn nhà lầu từng bị cháy nám cũng nối liền mà sụp đổ, dựng nên một cột khói cho tàn cao hơn 10 mét. Sao mình cứ cảm thấy cực kỳ bất an thế này? Trần Kiều Ca chạy trốn quá quyết cũng khiến tôi thầm lo lắng. Quảng trường tuyệt vọng này hẳn là không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Phòng chừng dưới mặt đất nơi đây đang chôn vùi một thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Khói bụi chậm rãi tàn ra, một ánh xạ nào đó cực kỳ to lớn che phủ đi toàn bộ ánh sáng hắt tới. Tôi che kín mũi và miệng mình, xoay đầu nhìn lại. Từng tử thi cháy đen đang bò về phía một cái hố cực lớn bằng tốc độ siêu nhanh. Chúng chậm rãi lấp đầy cái hố đó bằng chính cơ thể của chính mình. Dần ra nhồi nhét vào nhau, đám tử thi ấy bắt đầu cấu thành nên một ngọn núi tử thi khổng lồ. Chúng nó định làm gì đây? Theo bản năng, tôi quay đầu lại, chạy ra khỏi quảng trường. Trong lúc nhanh chóng liếc nhìn một cách ngẫu nhiên, tôi lại trông thấy những thi thể cháy đen kia bắt đầu dung hợp thật sự. Tất cả các ký ức tuyệt vọng và thống khổ đang vặn vẹo lẫn nhau, bện thành một khối, chậm rãi hình thành nên một con quái vật khổng lồ cao gần 3 tầng lầu. Chúng đều do tử thi cấu thành hay sao? Chiếm đoạt ký ức lẫn nhau đều tạo ra một thực thể mới. Đó chẳng phải là ngạc mà mình từng thấy sao? Tôi bỏ chạy thụt mạng, chính mắt trông thấy vô số tử thi đang cùng nhau dung hợp để tạo nên một con quái vật như thế. Nếu người bình thường mà trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Mãi đến khi tôi chạy xa xa hơn 100 thước, phía sau chợt vọng đến từng tiếng nổ ầm ầm. Vừa quay đầu lại xem thử, tôi giật thót cả tim. Từ con quái vật khổng lồ cao đến 3 tầng lầu kia, bên ngoài thân thể của nó còn lộ ra các loại tứ chi khuyết tật của nhân loại còn chưa hoàn toàn dung hợp hẳn. Nhưng dù là thế, nó vẫn phóng một mạch thẳng về tôi. Chết mẹ rồi! Không thể nào suy nghĩ vẩn vơ nữa, tôi liều mạng chạy ra khỏi khu quảng trường này. Nếu bị nó đuổi kịp, chắc chắn chính là cảnh sống không bằng chết. Điên cuồng chạy trốn, tôi cũng không ngờ là chỉ vì mộng dực cổ đột phá mà thẩm thấu ra một ít sinh khí. Từ đó mới dẫn đến một con quái vật khủng khiếp như thế này xuất hiện. Ngạc vẫn đuổi theo phía sau lưng, mà trong phòng ốc hai bên thỉnh thoảng lại có vài tử thi cháy đen nhảy ra cản đường. Rốt cuộc, khoảng cách giữa tôi và nó đang từ từ gần lại với nhau. Lúc này, cuối cùng thì tôi cũng biết vì sao Trần Kiều Ca lại bỏ chạy quyết đoán đến như vậy. Về cơ bản, đây có lẽ là một trong các loại tồn tại khủng khiếp nhất trong giấc mơ thâm sâu, tuyệt đối không được trêu đến. Ước chừng có nửa tiếng sau, khoảng cách ra khỏi quảng trường tuyệt vọng này càng lúc càng gần. Tuy nhiên, con quái vật đằng sau cũng dần dần bắt kịp. Đồng thời, ngộ nhỡ nó cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi của khu vực quảng trường thì sao? Nếu thật sự là vậy, kể như tôi tới số rồi, hết cách chạy thoát. 200 mét, 50 mét, 10 mét. Dấu vết bỏng lửa trên các căn nhà hai bên đường dần giảm thiểu đi. Mùi hôi thối trong không khí cũng không còn nồng nặc nữa. Có vẻ như tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Sắp chạy ra ngoài được rồi. Tôi lao mình khỏi quảng trường tuyệt vọng, miệng thở hổn hển, không kịp quay đầu lại, chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe. Từng tiếng gió gào thét từ sau lưng, mặt đất vẫn còn đang chấn động rất mạnh. Rất hiển nhiên, ngạc vẫn đuổi theo. Mộng dực cổ ơi là mộng dực cổ, mày tỉnh sớm hay tỉnh muộn đều được, hết lần này tới lần khác lại thức giấc ngay lúc đó. Bằng không, tao đã có thể giành giật thêm vài món đồ tốt từ tay Trần Kiều Ca rồi. Bực bội thì cũng không có tác dụng gì, mà bây giờ không phải là lúc tiếc rẻ về con mồi Trần Kiều Ca. Điều mà tôi đang đối mặt chính là nguy cơ sinh tử. Vừa lăn vừa bò, tốc độ của tôi dần dần chậm hẳn. Khoảng cách giữa tôi và ngạc cũng chỉ còn khoảng hơn 10 mét mà thôi. Đối với hình thể khổng lồ của ngạc, khoảng cách thế này chỉ là vài bước nhỏ mà thôi. Chỉ cần chớp mắt một cái là có thể giết tôi dễ dàng. Thực tế cũng không khác với mấy những gì mà tôi dự đoán. Nó chỉ mất vài giây để nhanh chóng tiếp cận tôi. Và khi tôi chỉ cách nó có vài mét, nó chợt dừng bước. Cái miệng khổng lồ của ngạc há to ra, tàn cho che khuất cả bầu trời. Cơ thể của nó tản mát ra mùi hôi thối nồng đậm. Bất chợt, nó ngoảnh mặt về một hướng xa xôi nào đó, giống to lên một tiếng để vẻ không cam lòng. Để rồi ủ rũ rút lui về phía quảng trường tuyệt vọng. Đi rồi à? Giờ mới chị đi hả? Tìm được đường sống trong cõi chết, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng sinh ra một chút khó hiểu. Đến giây phút cuối cùng, dường như ngạc đang e sợ một thứ gì đó. Loạt Trần Kiều Ca ư? Không thể nào. Thằng ấy muốn giết mình như thế, không thể nào ra tay hỗ trợ mình được chứ. Ôm một nỗi nghi hoặc trong lòng, tôi dõi mắt nhìn theo phương hướng mà ngạc vừa gầm lên giận dữ. Ở bên kia con phố rộng lớn, có một người đàn ông mặc âu phục đa sắc đang đứng ở đó, tựa lưng vào cột đèn đường, yên lặng nhìn chăm chăm vào tôi. Vận dụng phàm nhãn để nhìn rõ, tôi lập tức kinh ngạc khi nhận ra gương mặt của gã ta. Hạ Chi. Thân cao hơn 1.8 mét, gã ta thuộc kiểu thanh niên hot boy trong xã hội bây giờ. Vóc dáng cứ như người mẫu, không người rắn chắc. Mặc dù mặc một bộ âu phục sặc sỡ như thế thì cũng cực kỳ hợp thời trang. Đó có phải do bóng đè biến thành không? Tôi đứng nhìn tại chỗ, không hề nhúc nhích. Còn Hạ Trì lại cười nhẹ và chủ động đi về phía tôi. Anh Streamer, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại gặp nhau à? Anh biết tôi là ai sao? Mà cũng không đúng, tôi đang đeo mặt nạ, anh không thể nào nhận ra tôi được. Tự động phân tích theo thói quen, tôi lập tức lùi ra sau một bước. Cao Kiện, anh vẫn cẩn thận như vậy à? Yên tâm đi, tôi chính là Hạ Trì đây. Người đàn ông mặc âu phục đa sắc kia bất đắc dĩ cười nhẹ. Lần gặp mặt này thoải mái hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất tôi không cần phải lo lắng bị anh đưa lên ghế điện. Đề cập đến ghế điện, đó chính là đạo cụ quan trọng nhất trong các lần livestream tham gia trò chơi tử vong kia. Nghe vậy tôi bèn nhíu mày. Anh không phải do bóng đè biến thành sao? Anh nghĩ xem, nếu là bóng đè thì có đủ trình để xua đuổi ngạc ra khỏi hay không chứ? Hạ Trì gãi đầu. Nhưng cũng là do tôi ỷ thế người khác mà làm vậy mà thôi. Gã cất một tấm lệnh bài nào đó trong túi áo vest, đưa tay về phía tôi. Thật ra, tôi vẫn luôn ẩn nấp trong phòng livestream của anh. Mỗi lần anh livestream, tôi đều xem đủ cả. Đó là lý do mà tôi có thể nắm rõ hành tung của anh đấy. Câu trả lời này không thuyết phục tôi được. Dùng khán giả làm bia đỡ đạn, tôi khó mà kiểm chứng được cách giải thích này. Nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra với gã. Thế mới đúng chứ. Hoan nghênh anh đã tiến vào giấc mơ thâm sâu. Hạ Trì cười to một tiếng. Vốn dĩ gã ấy có tính cách khá hào sảng. Bất quá theo góc nhìn của tôi, loại tính cách này lại chứa đầy sơ hở. Từ chiều cao, diện mạo và khí chất của gã, toàn bộ vốn dĩ nên thuộc về phẩm chất của một anh chàng hot boy. Nhưng nếu thật sự kêu gã đích thân là làm streamer cho âm gian tú chàng, phòng trừng sống không quá 3 ngày đâu. Chẳng trách sao, cuối cùng gã mới trốn tránh dưới gầm giường mà khắc lên những con chữ để kinh hoàng khi đó. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói thẳng cảm nghĩ của mình ra. Trên thực tế, tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho gã, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào thôi. Chẳng rõ vì sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn vào lúc này. Tôi đột nhiên hỏi gã. Anh có thuốc lá không? Hả? Thuốc lá à? Tôi không có rồi. Hạ Trì nhún vai. Đi thôi, tôi dẫn anh đi đến một nơi khác. Đúng rồi, trước khi đi, anh cất điện thoại của Tú Trà vào người đi đã. Cất điện thoại di động vào người à? Tôi giơ tay ra, chuẩn bị nhét điện thoại di động vào trong túi. Ngay khoảnh khắc camera điện thoại lướt ngang qua mặt Hạ Trì, chợt có một âm thanh tinh tinh vang lên, như thể vừa có tin nhắn báo bên trong hộp thư SMS vậy. Tôi cũng không kiêng dè gì, tiện tay nhấn vào mục inbox của điện thoại. Chú ý, phát hiện ra kẻ phản bội, cần phải tiêu diệt ngay. Phần thưởng, cộng 10 điểm hối đoái, cộng 1 quyền miễn trừ livestream. Chương 551, dường như đã từng quen biết. Giữ nguyên vẻ mặt, động tác trên tay cũng không có thay đổi gì. Tôi rất tự nhiên nhét điện thoại vào túi, giống như chưa từng nhận qua tin nhắn đó. Hạ Trì cũng nghe được tiếng vang phát ra từ điện thoại di động, nhưng gã cũng chỉ mỉm cười, chẳng hỏi thăm thêm gì. Dĩ nhiên, tôi cũng giả vờ hồ đồ, đi theo phía sau lưng gã, rồi âm thầm suy tư. Tin nhắn vừa rồi xuất hiện đã có thể giúp tôi xác định được 3 chuyện. Thứ nhất, Hạ Trì chính là kẻ phản bội. Thứ hai, trong livestream vẫn luôn có nhân viên của Tú Tràng một mực theo dõi tôi. Thứ ba, với sự tồn tại của kẻ phản bội thì Tú Tràng không bao giờ khoan nhượng, thậm chí không tiếc việc trực tiếp gửi tin nhắn đến, nhắc nhở ta tiến hành tiêu diệt. Bất quá, đây chung quy chỉ là một nhiệm vụ tùy chọn mà thôi. Quyền chủ động vẫn còn nằm ở phía tôi, nên lựa chọn như thế nào đều do tôi quyết định cả. Mặt nạ Tu La Thiện Ác vẫn che khuất gương mặt của tôi. Tôi cũng không lo lắng mình sẽ bị Hạ Trì nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, dù bị gã có nhận ra điều gì đó thì lại làm sao? Đối với tôi, chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Xét từ mọi hành vi mà gã từng làm trước mặt tôi, đây rõ ràng là Hạ Trì đang cố gắng thuyết phục tôi, hy vọng tôi gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi chọn lọc từ ngữ một hồi lâu trong suốt quá trình đi theo Hạ Trì qua hai quảng trường khác, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Phần lớn thời gian tôi đều ở nơi này. Nụ cười trên gương mặt của Hạ Trì có chút chua xót. Gã cởi bỏ cúc áo của bộ âu phục để lộ ra cơ bắp trên lồng ngực cùng một vết thương hình hoa mai không ngừng chảy máu. Vẫn chưa giải trừ được độc tính của mai hoa cổ, nên tôi phải ở lại trong giấc mơ thâm sâu trong hầu hết mọi thời gian. Một khi trở về hiện thực, mạng sống sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Khó xử lý mai hoa cổ đến vậy sao? Bước chân của tôi chậm dần. Vậy làm cách nào mà anh có thể xuất hiện trong lần livestream trò chơi tử vong kia chứ? Lúc ấy trạng thái của anh chẳng khác gì người bình thường cả, đâu có giống bộ dáng của người bị trúng độc chứ. Hạ Trì dang rộng hai tay, tôi cũng không biết mình được phép tiết lộ cho anh ta không nữa. Anh cứ đi theo tôi trước đã, chờ gặp được người kia, cô ấy sẽ nói cho anh biết tất cả. Người kia là Tiểu A mà anh đã từng đề cập trước đây à? Nhìn bóng lưng của Hạ Trì, tôi luôn cảm thấy bộ trang phục mà gã đang mặc cũng tương tự như người phụ nữ thần bí mà tôi từng nhìn thấy trước đó. Theo tôi đến nơi, anh sẽ tự biết. Hạ Trì vừa nói xong, lại có thêm một nhịp chấn động kín đáo từ trong gan khiếu của tôi. Vết nứt kia lại rộng ra khá nhiều, để rồi phát tán ra một vầng sáng màu xanh nhạt. Khu quảng trường mà chúng tôi đang đi ngang nhất thời sôi trào hẳn lên. Bọn đầu người ý niệm khủng khiếp kia bắt đầu bay ra từ các khu kiến trúc xung quanh, xen lẫn với bọn quái vật đen đúa hình người đang chậm chậm bò trên mặt đất. Số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, trông cực kỳ đáng sợ. Cao Kiện, anh đúng kiểu người đi tới đâu được hoan nghênh tới đó. Trước tình cảnh con người phía trước và phía sau đều bị chặn lại, Hạ Trì đành bất đắc dĩ lấy tấm lệnh bài trong túi ra một lần nữa. Tấm lệnh bài này không lớn, Hạ Trì có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Tôi chẳng thể nhận ra trên đó viết chữ gì, chỉ thấy gã giơ cao lệnh bài lên. Ngay lập tức, tất cả các con quái vật xung quanh đều không dám tới gần. Để rồi cả hai cứ thế mà băng qua quảng trường này. Sau khi xác nhận là đã đủ an toàn, gã mới cất tấm lệnh bài vào người. Còn giả vờ giả vịt lau mồ hôi trên trán mà nói với tôi. Xem anh live stream nhiều lần như vậy, lần nào lần nấy, tôi đều có cảm giác là anh rất biết gây chuyện nha. Anh chính là người thuộc dạng luôn luôn được tử vong và tai họa quan tâm đến đấy. Tôi tạm xem câu nói này như một lời ca ngợi nhé. Giả vờ nghe mà không hiểu, tôi âm thầm nhìn vào bên trong gan khiếu. Tại vỏ kén nơi đó, có 4-5 vết rách xuất hiện. Xem ra, chẳng mấy chốc thì chiếc kén ấy sẽ vỡ nát mà thôi. Vầng sáng xanh mới tản mát ra vừa rồi là gì thế? Có thuận tiện cho tôi biết không? Trong giấc mơ thâm sâu, màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống và hy vọng vẫn rất hiếm thấy đấy. Dù sao đi nữa, thế giới này là một vùng đất bị bỏ rơi, hoàn toàn được tạo thành từ những kỷ niệm bị vứt bỏ đấy. Tựa như bạn bè lâu năm với tôi, cách thức mà Hạ Trì nói chuyện rất thoải mái. Ấy thế nhưng mà, phản ứng của tôi là hoàn toàn trái ngược với gã. Tôi chỉ liếc nhìn gã một chút, trong khi chân mày dưới lớp mặt nạ đã nhú lại từ lâu. Đồ vật riêng tư, sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ nói cho anh biết. Vậy cũng được. Vẫn một mực đi đằng trước, Hạ Trì nhanh chóng quên đi khoảnh khắc lúng túng vừa rồi. Gã cũng không đề cập đến chuyện về âm gian thú tràng, lại bắt đầu kể cho tôi nghe về đủ loại chuyện thú vị trong giấc mơ thâm sâu. Đương nhiên, thú vị hay không là do cảm nhận chủ quan của gã. Băng ngang qua 10 khu quảng trường, Hạ Trì dẫn tôi trở lại khu vực ngoại vi của quảng trường không ánh đèn, mà bọn đầu người ý niệm cũng đã sớm rời khỏi nơi đó rồi. Đi đến gần mới thấy, trên một băng ghế nằm ở bên ngoài quảng trường, có một người đàn ông mặc áo dài đa sắc đang ngồi đó. Vóc dáng của gã ấy không tính là cao, khăn trùm đầu che hơn phần nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn và đôi môi cực mỏng mà thôi. Tên đó là ai nhỉ? Khác với dự đoán của tôi, người mà Hạ Trì muốn dẫn tôi đi gặp dường như cũng không phải là Tiểu A. Tuy trùm kín cả đầu và che hết cả khuôn mặt, nhưng xét từ hình thể thì đây tuyệt đối là một người đàn ông. Người do tôi dẫn đến, anh ấy chính là lựa chọn của tôi và Tiểu A. Lúc Hạ Trì nói chuyện với nam nhân mặc áo dài kia, thanh âm của gã bất giác trở nên nhỏ hơn, tựa hồ có chút sợ hãi. Bọn mày cũng chỉ có 2 phiếu mà thôi, tao vẫn không đồng ý kế hoạch của bọn mày, nguy hiểm quá lớn. Người đàn ông dùng giọng nói ra nghe rất kỳ lạ. Bảo thằng kia cú đi, tốt nhất là giết quách nó cho xong, cắt đứt hậu họa. Thay vào đó, chúng ta tự tiến hành sự kiện thì có thể đáng tin hơn. Nghe gã mặc áo dài trùm đầu nói thế, Hạ Trì lập tức cảm giác không ổn. Gã hơi cúi người xuống, nắm lấy tôi rồi lui về phía sau. Tôi hiểu ý của anh. Đợi đến khi rời khỏi quảng trường không ánh đèn, Hạ Trì mới dám mở miệng nói chuyện. Có chút phiền toái rồi. Bất quá gặp phải Tiểu A đã trước. Người đàn ông vừa rồi là ai? Cũng là streamer đã từng à? Tôi thực sự không thích cách nói chuyện của người kia, nhưng đồng thời lại cảm giác được một luồng hơi thở rất nguy hiểm tỏa ra từ gã. Trực giác nói cho tôi biết rằng, nếu nảy sinh xung đột với kẻ đó, người chết nhất định là tôi. Gã đó là một người điên. Nói một cách khách quan, chi nhánh của âm gian tú trang tại giấc mơ thâm sâu này đã bị hủy diệt bởi gã ấy đấy. Hạ Trì vỗ nhẹ bả vai tôi, Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Tên kia bị thương rất nặng. Nếu không có tình huống đặc thù, gã ấy sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Đúng là một con người kỳ quái. Tôi lắc đầu. Sau khi tiến vào giấc mơ thâm sâu, tôi chưa từng thấy qua bất cứ một sinh mệnh bình thường nào cả. Dù là người hay đồ vật, tất cả đều rất quái dị. Đi thôi, đi gặp Tiểu A. Rời khỏi khu phố không ánh đèn, tôi quay đầu lại để quan sát vài lần. Trong nháy mắt, thật ra thì tôi chợt có một cảm giác quen thuộc nào đó với người đàn ông mặc áo dài kia. Nhưng vấn đề ở đây chính là, trong trí nhớ của tôi không hề có bất kỳ một hình ảnh nào liên quan đến người đàn ông cằm nhọn với đôi môi mỏng như là liễu. Hạ Trì dẫn tôi đi lòng vòng không mục đích một hồi lâu. Mãi đến khi bọn đồng người ý niệm kết thành bầy đàn bay ra, tựa hồ bắt đầu một chuyến săn bắn cuối cùng. Gã mới giơ tấm lệnh bài trong tay ra để mở đường, dẫn dắt tôi tiến vào điểm cuối cùng của hành trình trong giấc mơ lần này. Lại lượn thêm một vòng lớn, tôi quay trở lại tòa nhà cao 19 tầng kia. Tháp đồng hồ. Tôi ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ khi quay trở lại nơi này. Hiện tại, tôi đã có thể xác định được rằng cô gái thần bí đeo mặt nạ giấy kia chính là Tiểu A. Anh đã từng đến đây rồi à? Hạ Trì cũng ngạc nhiên. Trên đỉnh tòa nhà này, quả thật có một chiếc đồng hồ lớn có thể ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ thâm sâu. Đại biểu cho vặn vẹo cực hạn và điểm cuối cùng của sự quên lãng. Vặn vẹo cực hạn và điểm cuối cùng của sự quên lãng. Cụm từ này có ý nghĩa gì? Hạ Trì cười xấu hổ. Thật ra tôi cũng không hiểu cho lắm đâu. Chỉ nghe Tiểu A nói như thế mà thôi. Đi nào, chúng ta vào trong thôi. Chờ đến khi gặp cô ấy, có lẽ anh sẽ có đáp án cho nhiều câu hỏi của bản thân. Tôi đi theo Hạ Trì, tiến vào tòa nhà cao tầng trước mặt. Trong quá trình này, thỉnh thoảng cũng có một vài đồng người ý niệm ăn no rồi tỏa bán bay trở về. Chúng nó tỏ vẻ cực kỳ thù địch với tôi, nhưng lại tỏ ra rất thân thiện với Hạ Trì. Mà vì thế, hình ảnh trước mắt trông vô cùng kinh khủng. Đại khái chính là bên cạnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú với gương mặt rạng rỡ, lại có một đám đồng người bay múa ở gần gũi xung quanh, mà số lượng đồng người lại càng lúc càng nhiều ấy chứ. Đi một mạch lên tầng thứ 18. Tại tầng lầu này, tất cả phòng ốc và vách tường đều có màu sơn đen. Vào cái lần đầu tiên mà tôi tiến vào, sở môn giả mạo còn nói với tôi rằng màu đen chính là màu sắc tồi tệ nhất trong giấc mơ. Đừng khẩn trương, mấy thứ bị nhốt trong các căn phòng này sẽ không thoát ra được đâu. Hạ Trì tiện tay xua đi bọn đầu người ý niệm xung quanh. Sau đó, hắn dẫn tôi đi lên tầng cao nhất. À, tôi đã dẫn người đến gặp cô đây. Nhìn theo hướng mà gã vừa hô to, ở giữa một đống tạp vật bị vứt bỏ, có một bóng dáng cao gầy đang đứng tại đó. Cô ta đeo mặt nạ giấy, chẳng thèm quay đầu lại, tựa như đang tập trung vào một việc gì đó vậy. Quả nhiên, cô ấy chính là Tiểu A, đối tượng trị giá 100 điểm tích lũy. Tôi im lặng đi cùng với Hạ Trì, tiến gần đến cô gái kia. Băng qua đống tạp vật, tôi dừng chân lại khi đứng cách cô ấy vài mét. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. Cô gái này rất đẹp, dù là tôi chưa thể trông thấy gương mặt thật sự. Khí chất của Tiểu A rất đặc biệt, dù có lớp mặt nạ giấy che kín nhan sắc, nhưng chỉ cần dựa vào một động tác lơ đãng nào đó thôi, cô ta cũng có thể trở thành tâm điểm, tác động đến tinh thần của người xung quanh. Vì sao chỉ có mỗi cô ấy đeo mặt nạ giấy? trong khi anh và người đàn ông vừa gặp lại không cần đeo. Mặt nạ giấy có ý nghĩa gì đặc biệt à? Tôi khều nhẹ Hạ Trì, nhưng chẳng rõ tại sao ông anh này chỉ chằm chằm cúi đầu xuống, không dám nói chuyện dù chỉ một câu. Trước bộ dáng câu nệ này của gã, tôi chợt nhận ra rằng dường như trước đây mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa gã và Tiểu A mất rồi. Không khí phảng phất ngưng đọng lại, chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện trước cả. Qua vài phút, Mục Tiêu A mới xoay người lại. Cô hờ hững nhìn tôi đúng một lần. Sau đó thì lại quan sát một vài vật gì đó mà cô ta đang giữ trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ lại, đó có vẻ là một chiếc hộp âm nhạc cũ nát, chỉ to bằng bàn tay, dính đầy bụi bặm. Cô ấy dường như chẳng thèm để ý đến tôi và Hạ Chỉ, lại tập trung bật cái nắp của chiếc hộp âm nhạc lên. Tiếp theo, từng nốt nhạc trong veo, thi vị, du dương, nhẹ nhàng, thanh khiết vang lên. Nghe cứ như một bài thơ thuần túy, lại càng giống với một vầng thái dương rạng rỡ đang lan tỏa giữa ba người. Tại sao những vật tốt đẹp như vậy lại bị vứt bỏ như thế này? Tại sao nghe êm tai đến thế mà hết lần này tới lần khác lại muốn quên đi? Tiểu A vặn dây cót trên hộp âm nhạc, sau đó đặt nó lên lan can tòa nhà. Cô ta nhìn hai hình nộm nhỏ đang nhảy múa trong hộp âm nhạc, để rồi bỗng nhiên đi đến bên cạnh tôi, cuối cùng mới nói: đeo mặt nạ quá lâu, nó sẽ cắm rễ vào gương mặt. Nếu muốn cởi ra, chắc chắn phải chịu được sự đau đớn khi bị róc thịt, róc xương thì mới có thể thành công. Đến cuối cùng, khi muốn dùng ánh mắt đã từng để quan sát thế giới này, chúng ta mới phát hiện ra rằng mình đã không thể nào làm được như vậy nữa. Dường như đã từng nghe qua câu nói này, tôi lùi về sau một bước đối diện cô ta. Cả hai người, ai nấy đều mang mặt nạ, nên chẳng ai có thể nhìn rõ biểu cảm của người kia. Chương 552. 10 người. Có vẻ như tôi đã từng nghe qua về câu mà Tiểu A từng nói. Vào thời điểm mà ổ khóa ở gan khiếu vừa mở ra, có một số ký ức hiện lên, và hình ảnh trong mảng ký ức ấy chính là tôi và Tiểu A. Lúc đó tôi từng nói một câu tương tự với cô ấy. Bây giờ chính Tiểu A lại sửa chữa cách xưng hô của câu này và nói ngược lại với tôi. Tình huống thế này khiến tôi có chút bối rối. Rất có thể cô ấy đã nhận ra mình. Qua lớp mặt nạ, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy. Một lúc lâu sau, khi tôi định mở lời, Tiểu A đột nhiên xoay người đi. Một giọng nói có phần thất vọng truyền ra từ bên dưới trước mặt nạ làm bằng giấy mà cô ấy đang đeo. Không, anh không phải là anh ta. Cô ta bước lên những thanh thép xoắn và gấp khúc gần như lơ lửng giữa không trung. Cô gái Tiểu A bí ẩn vén nhẹ chiếc váy đa sắc lên, trông bộ dáng lúc này cứ như đang tưởng nhớ người thân vậy. Tại sao các người lại tìm tôi? Cô có thể nói rõ mọi chuyện cho tôi biết không? Tôi vừa định đuổi theo nhưng lại bị Hạ Chỉ lịch sự ngăn lại. Trước dáng vẻ cung kính của gã, tôi không khỏi nghĩ đến câu bàn giao mà Hạ Chỉ từng nói tôi nghe vào phút cuối cùng trong buổi livestream tử vong khi trước. Nếu tôi gặp một người phụ nữ có chữ A trong tên của cô ấy ngoài đời thực, vậy không cần phải nói chuyện, chỉ cần giết chết cô ấy ngay. Tôi chưa bao giờ hiểu câu này có nghĩa là gì. Cho đến bây giờ khi nhìn thấy Tiểu A, tôi vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ. Chẳng lẽ bởi vì Tiểu A vĩnh viễn không thể rời đi giấc mơ thâm sâu, thế nên mỗi khi gặp được cô ấy ở hiện thực, vậy người đó chính là kẻ giả mạo sao? Nhưng ai lại đóng giả cô ấy đây? Tại sao các người lại ở trong giấc mơ thâm sâu? Người phụ nữ có tên chữ A trong thực tế kia sẽ là ai chứ? Hạ Tỉnh Chi có thực sự là thành viên của Tú Trà không? Hạ Tỉnh Chi thật ở đâu? Đẩy Hạ Chỉ ra, tôi tiến về phía cô gái Tiểu A trong bộ váy đa sắc kia. Chúng ta đã từng quen nhau từ trước à? Trong đầu tôi vẫn còn ký ức nào đó về cô ấy. Gan khiếu mở ra, những mảnh ký ức mới xuất hiện. Theo tính cách trước đây của tôi, lẽ ra tôi không nên hỏi thẳng như vậy. Nhưng lần livestream trong giấc mơ này đã tạo ra quá nhiều áp lực cho tôi. Trước những mối nguy hiểm trùng trùng như vậy, tôi không thể suy xét quá nhiều vấn đề nữa. Thay vào đó thì cứ hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn. Anh không phải anh ấy. Tiểu A không hề muốn trả lời những câu hỏi của tôi, chỉ lặp lại câu hỏi trước đó. Anh ấy là ai? Cô nói tôi không phải anh ấy, vậy cũng không cung cấp cho tôi một số thông tin nào đó chứ. Ít nhất, hãy cho tôi biết giữa tôi và anh ta có điểm gì giống nhau. Và tại sao lại khiến cô hiểu lầm tôi như vậy? Nói chuyện với cô gái này thật nhức não, cứ như hai người không ở cùng một tần số vậy. Anh ấy. Tiểu A nhìn về phía xa xa như đang hồi tưởng. Anh chắc chắn không phải anh ấy, vì anh ấy đã chết rồi, không thể xuất hiện ở đây được. Tôi đã xem chương trình livestream của anh, chẳng qua là anh có tính cách rất giống với anh ấy mà thôi. Theo giọng nói trong trẻo vang lên, một bí mật động trời cũng được Tiểu A tiết lộ ngay sau đó. Người mà tôi nói chính là người streamer đầu tiên của Tú Tràng, cũng là người duy nhất đã tích lũy đủ 10.000 điểm. Cái gì? 10.000 điểm? Tôi há hốc mồm. Không thể nào tưởng tượng nổi lại có kẻ có đủ sức tồn tại qua ngần ấy đêm livestream và tích góp đủ 10.000 điểm để hối đoái. Đúng vậy, bao gồm cả anh, có khoảng 10 người streamer đã được nhận viên chính thức thông qua đánh giá của Tú Trang. Anh ấy là người đầu tiên, còn anh là người thứ 10. Tiểu A vịn một tay vào thanh thép uốn cong, bước đi đến tháp đồng hồ chênh vênh bên ngoài. Những thanh thép dưới chân chỉ rộng vài centimet, nhưng cô không hề quan tâm. Đôi giày cao gót màu đỏ tươi cứ tiếp tục nện bước, trông cô tào nhã như một vị nữ vương giữa thế giới trong mơ vậy. Anh nheo chặt mắt lại. Tôi không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. 10 người streamer, con số này đã vượt xa dự đoán của tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có 3 hoặc 4 người mà thôi. Rốt cuộc, một tồn tại bí mật nhầm dàn Tú Trà như vậy, càng ít người biết thì khả năng bị lộ càng thấp. Anh ấy đã trở thành streamer cho Tú Trà từ lúc nào? 10.000 điểm tích lũy. Nếu cứ livestream cách 3 ngày trên một lần và mỗi lần kiếm dư ra được 20 điểm, anh ấy sẽ mất ít nhất 5 năm để tích lũy đủ 10.000 điểm. Trên thực tế, mỗi lần livestream căn bản cũng không thể kiếm dư được 20 điểm. Tôi là người hiểu sâu sắc khía cạnh này. Mỗi một lần livestream đều là một kiếp nạn sinh tử. Chỉ có dùng điểm tích lũy để cường hóa bản thân, từ đó mới có cơ hội bước tiếp đi được. Là rất khó. Trước khi anh ấy thành công, tôi cũng không nghĩ là có ai đủ sức làm được điều đó đâu. Tiểu A đang đứng trên mép của tòa nhà cao tầng. Bọn đồng người ý niệm đã trở về sau cuộc đi săn từ phía xa. Chúng tụ tập lại với nhau, cứ như một đám mây đen khổng lồ. Vì vậy hầu hết các streamer, ngoại trừ anh ấy, đã chọn một con đường khác. Một con đường khác. Tôi nhận ra rằng Tiểu A sắp sửa nói một điều gì đó rất quan trọng. Thế nên vội tập trung mọi sự chú ý để lắng nghe, quyết không để bỏ sót bất cứ một chữ nào. Đúng vậy. Ngoài anh ta và hai streamer khác được xác nhận là đã chết, 3 trong số 7 người streamer còn lại đã phản bội lại âm gian Tú Trang, thoát ly vòng kiểm soát. Ba người này chính là tôi, Hạ Trì và người đàn ông mà anh từng gặp lúc Hạ Trì dẫn anh đến đây. Giọng nói của Tiểu A rất bình tĩnh. Như thể việc thoát khỏi Tú Trang và bị Tú Trang trả thù chẳng phải là một vấn đề lớn lao gì cả. Nhưng khi nghe cô ta nói tiếp, tôi biết mình đã sai rồi. Ba người chúng tôi đã kẻ phản bội Tú Trang trong lúc làm nhiệm vụ. Vì tự do, chúng tôi lại rơi vào một tình huống còn bi kịch hơn. Giọng điệu của Tiểu A dao động dần. Tú Trang còn đáng sợ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Tất cả chúng tôi đều đánh giá thấp nó, hoàn toàn đánh giá thấp nó. Cô ấy nắm chặt vào lan can, từ từ siết chặt. Những ngón tay mảnh mai mềm mại kia hoàn toàn tương phản với những thanh sắt dì thép. Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ rằng âm gian Tú Tràng chính là bọn tông môn lánh đời kia âm thầm ẩn nấp rồi giờ cho quỷ. Bởi vì Tú Tràng có rất nhiều bảo vật mà phải là những tông phái với truyền thừa trăm nghìn năm qua mới có được. Hơn nữa, theo như chúng tôi được biết, chỉ có những tông phái ấy mới có khả năng thành lập nên âm gian Tú Tràng. Nhưng sau này, chúng tôi dần phát hiện ra rằng bản thân Tú Tràng khác hẳn với những tông môn lánh đời kia. Nếu những tông môn ấy liên hợp lại, chắc chắn có thể thành lập được Tú Tràng. Nhưng tuyệt đối không thể nào giấu giếm kín kẽ mọi tin tức được. Cứ như thể Tú Tràng là một tổ chức không hề tồn tại vậy. Nếu đã không phải là các tông môn lánh đời ấy, vậy còn có thể là ai chứ? Tôi cũng đã từng tiếp xúc với những môn phái ẩn thế đó, ví dụ như Diệu Chân Quan và Mao Sơn. Các tông môn đó đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tôi không biết. Tiểu A trả lời dứt khoát. Câu hỏi này vẫn luôn làm tôi hoang mang. Âm gian Tú Tràng rất bí ẩn. Tất cả các nhân viên của họ đều đang mặt nạ giấy và hoạt động với độ chính xác như một cỗ máy vi tính. Hiếm khi nào để lộ sơ hở. Mọi tình huống diễn ra cứ như họ có chung một thế nhân vậy. Sau đó được một bàn tay vô hình đằng sau hậu trường điều khiển chính xác một cách đồng loạt. Tôi tự phỏng đoán về những gì mà Tiểu A vừa nói, để rồi cảm thấy cũng có lý. Tôi đã trở thành một streamer trong suốt một thời gian khá dài. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ gặp gỡ với đúng một người duy nhất được xác nhận là nhân viên của Tú Trang. Chính là người giám khảo phỏng vấn đeo mặt nạ giấy kia. Nhân tiện, cô có từng nghĩ rằng tay giám khảo phỏng vấn kia có khả năng nào chính là người streamer đầu tiên cải trang thành không? Người mà cô muốn tìm thật ra chính là gã đó. Phỏng đoán thú vị đấy, nhưng chắc chắn là không thể đâu. Tiểu A quay đầu lại liếc nhìn tôi, và dường như câu hỏi cuối cùng của tôi đã gợi lên một chút hứng thú ở cô ta. Tôi đã từng gặp người giám khảo phỏng vấn ấy và người streamer đầu tiên xuất hiện trong cùng một lúc. Hai người đó không thể là một được. Cô ấy phất tay ra dấu bảo tôi đừng có ngắt lời. Tiếp tục chủ đề vừa rồi, Tú Tràng không phải do tông môn ẩn thế thành lập. Nhưng để xác nhận thông tin này, ba người trong nhóm phản bội của chúng thậm chí đã gây nên mâu thuẫn với một số thế lực được gọi là danh môn chính phái. Bởi vì mối giao hảo của đôi bên dần suy giảm, rốt cuộc thì chúng tôi đã không thể mượn lực từ các môn phái lánh đời kia trong cuộc phản loạn cuối cùng. Hậu quả là chúng tôi suýt phải chết chắc, để rồi hiện tại chỉ có thể lẩn trốn bên trong giấc mơ thâm sâu này mà thôi. Theo tôi có dùng từ phản loạn là chưa chính xác nhỉ? Cao lắm thì đó chỉ là một cuộc chạy trốn mà thôi. Khi đã chưa chuẩn bị chu toàn mà gây ra hành động nguy hiểm như thế, vậy là quá bốc đồng rồi. Thì cũng vậy thôi. Tiểu A đột nhiên ngặn lời, không ngờ tôi lại đưa ra nhận định như vậy. Trên thực tế, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chỉ là dường như âm gian Tú Tràng đã đoán trước mọi bố cục của chúng tôi. Nó giống như một nhà tiên tri vậy. Nó dự đoán được kế hoạch của chúng ta, rồi giăng bẫy sẵn để đối phó. Với khả năng như vậy, ai có thể thắng nó cơ chứ? Gió lớn thổi luồn qua đỉnh tháp đồng hồ, âm vang từng tiếng kim sắt bên tai. Đứng ở đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng thời gian đang không ngừng lưu chuyển. Hóa ra là vậy. Thì ra tôi đã đánh giá quá cao về những kẻ phản bội này. Trước đây tôi cứ nghĩ họ có đủ khả năng chống đối lại Tú Chàng. Nhưng nào không ngờ, họ đã hoàn toàn bị đè bẹp. Mà chính vì vậy, tôi càng tò mò hơn về thế lực mang tên âm gian Tú Chàng này. Cô nói có tổng cộng 10 người suy mơ. Vậy có thể nói cho tôi biết là ngoài tôi ra thì còn ai nữa không? Người suy mơ đầu tiên đã mất tích. Hai người còn lại được xác nhận là đã chết. Ba người phản bội. Vậy ngoài tôi ra thì vẫn còn ba người khác nữa. Kẻ yếu nhất cho ba người còn lại tên là Trần Cửu Ca. Nhưng tên này có chút đặc biệt. Tôi khuyên anh đừng dính dáng quá nhiều đến kẻ đó. Tiểu An nhìn xuống thành phố trong mơ dưới chân. Dường như cô ấy đã biết mọi hành vi của Trần Cửu Ca từng làm, nhưng cũng không quá quan tâm. Còn lại hai người cuối cùng, anh tuyệt đối phải cẩn thận với họ. Một trong hai kẻ đó có biệt danh là Đồ Tể. Chuyện mà gã ấy yêu thích nhất chính là săn giết các streamer còn lại. Anh ấy là người kiên quyết ủng hộ các quy tắc của Tú Chàng, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay Tú Chàng. Trong hai người streamer từng được xác nhận là đã chết, có một kẻ chính là nạn nhân dưới tay Đồ Tể. Tiểu A nhìn vào túi tôi, nơi tôi đang cất chiếc điện thoại của âm gian Tú Chàng. Chắc anh cũng biết chức năng gọi điện thoại nhờ trợ giúp nhỉ? Tốt hơn hết, anh không nên sử dụng nó, trừ khi anh muốn chết sớm hơn một chút. Tôi gật đầu, nhớ ra rằng mình từng thấy vết máu còn vương trên gậy selfie và bản thân chiếc điện thoại di động này vào các lần mở túi sách ra lần đầu tiên. Nói không chừng, bộ thiết bị hiện tại của tôi từng thuộc về một người streamer quá cố nào đó rồi. Còn lại một người streamer cuối cùng, tôi cũng chưa từng gặp qua. Kẻ đó là người bí ẩn nhất trong số chúng ta. Tôi chỉ biết là có người này tồn tại, và cả đó ghét cay ghét đắng bọn xoắn mệnh sư. Nghe Tiểu A nói xong, tôi cảm giác hơi mơ hồ. Quả nhiên, không ai có thể bình thường được khi sống sót qua nhiều lần livestream cả. Trần Cửu Ca còn dễ nói, trong khi hai kẻ còn lại, thì tên Đồ Tể kia có sở thích săn giết các streamer khác, và kẻ còn lại thì vô cùng bí ẩn. Đã vậy còn nổi tiếng là căm hận các xoắn mệnh sư. Mình có tiềm chất trở thành xoắn mệnh sư, có nghĩa là trong tương lai thì mình cũng không thể nào có mối quan hệ tốt đẹp với hai kẻ ấy. Nhưng hiện tại, nếu mình lại xảy ra xung đột với nhóm ba người phản bội này, thì... Nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể cười một cách gượng gạo. Xem ra, tình cảnh của bản thân không quá thuận lợi rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 171 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện ngày mai nhé. Xin chào.